đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 115. 115, tìm được rồi, Lục Vì từ phế giấy đôi bào ra cái dơ giấy đoàn. Biểu tình rất là kinh tủng sách theo biên giác giao cho Mạnh Hy trong tầm tay, này đó hồ sơ phi tự. Nhiên xã đoàn giải tán lúc sau liền không có tác dụng. Đương nhiên cũng liền phải nhiều dơ có bao nhiêu dơ, giấy đoàn toàn bộ bị cho bụi bao vây. Chỉ có một góc ẩn ẩn lộ ra một cái, 37. Khó trách Lục Vì không có mở ra liền biết đây là manh mối, này phân hồ sơ thượng viết chính là đánh. Bại Mộng Nam manh mối. Mạnh Hy đang chuẩn bị tiếp nhận. Một bàn tay duỗi lại đây trước đem giấy đoàn đoạt qua đi, Mạnh Hy bản năng muốn cướp trở về. Nàng đều bị phó bản xoay ngược lại âm thành thói quen, kết quả vừa thấy. Là Lục Hoài Minh cầm đi. Hắn một bên lột một bên ghét bỏ nói. Nữ hài tử ra ra cũng không chê dơ. Loại sự tình này vẫn là nam nhân tới làm tương đối hảo, hảo. Bá đạo giáo bá thời khắc không quên nhân thiết. Không hổ là ngươi, kỳ thật Mạnh Hy cũng minh bạch. Lục Hoài Minh là lo lắng thứ này có vấn đề, trên người hắn có cuối cùng trạm kiểm soát đạt được đặc thù năng lực. Mạnh Hy từ một cái khác hệ thống đạt được chỉ uổng có một thân vũ lực, Lục Hoài Minh thực mau liền. Đem giấy đoàn lột ra, đối với góc run run, xái ra một mảnh cho bụi vũ, tạ lạp, Mạnh Hy nói câu tạ. Trực tiếp từ Lục Hoài Minh trong tay lại đem hồ sơ cướp về, 37 hào đô thị truyền thuyết. Thanh tỉnh mộng, là đang nằm mơ khi bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Nằm mơ giả có thể ở trong mộng có được thanh tỉnh thời điểm tự hỏi cùng ký ức năng lực. Bộ phận người thậm chí có thể xử chính mình ở cảnh trong mơ cảm giác chân thật đến cùng thế giới. Hiện thực cũng không nhị dạng, nhưng lại biết chính mình thân ở trong mộng. Đây là đại chúng nhận chi chung ở 1913 từ năm Hà Lan. Bác sĩ Frederick Van Eden đưa ra, trên thực tế ở nào đó địa phương. Vẫn luôn truyền lưu về thanh tỉnh mộng một loại khác truyền thuyết, người cảnh trong mơ chia làm hai cái hình thái, bình mộng tầng cùng cộng mộng tầng. Bình mộng tầng chính là chỉ chúng ta ngày thường ở làm mộng. Mặc kệ ngươi hay không thanh tỉnh, ngươi có khả năng làm đều chỉ là thay đổi trước mặt ngươi cảnh trong mơ. Không thể ảnh hưởng người khác một phân một hào, mà cộng mộng tầng chính là một loại khác trong truyền thuyết thanh tỉnh mộng. Đơn giản tới nói chính là đi vào giấc mộng, liền cùng báo mộng không sai biệt lắm. Từ khởi xướng cộng mộng đối tượng thanh tỉnh chỉ định một cái cùng sở hữu cộng mộng người chặt chẽ. Tương quan cảnh trong mơ, đem mọi người kéo vào trong mộng ở cộng mộng tầng chung. Sở hữu thương tổn đều sẽ lấy bất đồng phương thức tái giá đến trong hiện thực. Cho nên ở cộng mộng tầng nhất định phải phá lệ cẩn thận, cộng mộng đều không phải là mỗi người đều có thể làm được, yêu cầu cường đại ý niệm cùng tâm trí. Đây là vì cái quỷ gì quái sẽ đi vào giấc mộng. Bởi vì bọn họ chấp niệm sâu đậm, có thể không bị bất luận cái gì quấy nhiễu khởi xướng cộng mộng dưới ký lục cộng mộng phương pháp. Một loại, này phương pháp trích tự quái kỳ chuyện xưa hối. Phùng ma là lúc, đốt đi vào giấc mộng giả tư vật, mọi người bạn yên mà ngủ. Đi vào giấc mộng sau có thanh tam hỏi. Tên gì, chỗ nào, người nào, cần không nghi ngờ đáp lại, thấy đồng môn tác vì thành thí nghiệm số liệu, 2016 năm 3 nguyệt 4 ngày huệ tử khởi xướng cộng mộng trong mộng ý thức mơ hồ không biết chính mình. Là ai cộng mộng thất bại 2016 năm 3 nguyệt 10 ngày Sơn Lang khởi xướng cộng mộng trả lời sai một cái. Cộng mộng người tên họ thất bại 2016 năm 4 nguyệt 1 ngày xã trưởng tự mình khởi xướng cộng mộng 3. Cái không có làm lỗi cộng mộng thành công nhưng đồng phía sau cửa sự xã trưởng đều quên mất thí. Nghiệm kết quả, xác thực yêu cầu cực cường ý chí lực không kiến nghị dễ dàng nếm thử sau khi thất bại sẽ làm rất nhiều thiên ác mộng. Đây là cầm tử nói có thể cứu nàng đồ vật. Nàng hẳn là muốn cho chúng ta trong đó một cái khởi xướng cộng mộng. Kéo mộng nam tiến chúng ta trong mộng thu thập, Mạnh Hy nỗ lực đè cho bằng trong tay giấy đoàn nếp. Muốn nói, chính là chúng ta căn bản không biết mộng nam tên thật. càng đừng nói hắn tư vật. Chúng ta thiếu cái gì? Thiếu cái tịch mịch sao? Vương Hằng mặt ủ mày ê ngồi xổm trên mặt đất, một bộ mất đi mộng tưởng bộ dáng, đồ vật đảo không khó. Nơi này dù sao cũng là hắn trường học, luôn có một hai bổn tác nghiệp gì đó lưu lại đi. Mấu chốt nhất Mộng Nam gọi là gì? Biết hắn gọi là gì hết thảy liền đều dễ là mơ siêu, Mạnh Hy không lo lắng tư vật. Nàng lo lắng tìm không thấy tên. Hôm nay chúng ta làm ra lớn như vậy động tĩnh. Mộng Nam đêm nay cho chúng ta chuẩn bị cảnh trong mơ nhất định càng nguy hiểm. Nhất định phải ở hôm nay liền mở ra cộng mộng mới được, chính là Mộng Nam tự hồ tiêu trừ mọi người ký ức, lần trước ngươi hỏi cái kia lão cảnh sát, không phải hoàn toàn không nhớ rõ Mộng Nam sao? Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Mộng Nam nhổ cỏ tận gốc thực hoàn toàn. Mấy ngày này bọn họ hỏi tất cả mọi người không biết 4 năm trước đã từng có như vậy một cái đại sự. Kiện phát sinh qua, ký ức có thể tiêu trừ, nhưng lưu lại dấu vết sẽ không a? Còn có nhớ hay không tìm ra kia phân báo chí cái kia văn phòng? Giống nhau người như thế nào sẽ cố ý đem một phần báo chí bao ở hồ sơ túi tồn lên? Chỉ có báo chí viết cùng chính mình chặt chẽ tương quan sự tình mới có thể như vậy. Lục Hoài Minh lại mở ra, các ngươi đều là cặn bã. Chỉ có ta nhất bổng, hình thức ý của ngươi là cái kia trong văn phòng người. Mạnh Hy cũng bị đốt sáng lên ý nghĩ, đúng vậy. Cái kia trong văn phòng nhất định có cái lão sư cùng Mộng Nam chặt chẽ tương quan. Mặc kệ là thân nhân vẫn là quan tâm học sinh, theo này tuyến, chúng ta chỉ cần xác nhận ai ký ức xuất hiện đại diện tích không đương là được. Đối với lão cảnh sát tới nói, này đoạn ký ức chỉ là hắn cảnh sát kiếp sống rất nhỏ một bộ phận. Không có liền không có, căn bản sẽ không ảnh hưởng cái gì, nhưng là đối với Tàng Khởi kia phân hồ sơ người tới nói. Mộng Nam ở hắn sinh mệnh ít nhất có nhất định phân lượng. Như vậy đại diện tích thanh trừ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Ngọc Hoa Trung học một cái văn phòng chỉ có 4 vị lão sư. Phạm vi kỳ thật rất nhỏ. Hết chương.